Chương 665, Giang Giác. Hoa Tán không nghĩ tới, Cốc Lệnh Tắc tại phát hiện không đúng thời điểm, sẽ ngay lập tức liều mạng chạy đến. Nàng cho rằng, nàng muốn thuyết phục Lư Duyệt, muốn về Linh Khư Tông tìm kiếm nhân thủ, mà đợi đến nàng dẫn người tới thời điểm, nàng chỉ cần giả bộ bị thương bỏ chạy ra ngoài là được rồi. Làm sư phụ bị thương, đồ đệ đương nhiên phải chiếu cố mấy ngày, chỉ cần chờ cái 2-3 năm, cái kia gấp gáp nha đầu lại tiến giai không được, tất nhiên sẽ minh bạch, tâm ma cường đại. Nàng muốn coi đây là một viên hạt giống, trồng vào Lư Duyệt trong lòng. Để nó chậm rãi nảy mầm lớn lên, trưởng thành đại thụ che trời, như nàng bình thường, rốt cuộc không phá được hơn nữa. Hoa Tán xưa nay không tin tưởng, cái kia khỏe mắt nhai tất báo ma tinh, sẽ không ghi hận nàng lúc trước lần lượt tranh đu nở dê, sẽ còn ngay lập tức, cùng đồ đệ đi ra ngoài tìm nàng. Càng không có nghĩ tới, cho tới bây giờ đều không cúi đầu trước người ngoài đồ đệ, trước kia liền đánh mượn Lư Duyệt ánh sáng. Muốn không đánh mà thắng, đem nàng theo Huệ Hình trong tay vớt ra ngoài. Hai ngày trước trắng nghiêm mặt Hoa Tán, hiện tại sắc mặt, đã sớm hồi phục đến bình thường. Càn Tam hóa thần thiên kiếp chậm chạp không dưới, nàng lại không phải người ngu, tự nhiên biết, hắn tiến lên khả năng đã không đủ 10%. Một đời lao tổ, liền muốn lấy phương thức như vậy ngã xuống, thực sự là Hoa Tán trên mặt mang theo một loại không nói ra được là cao hứng, vẫn là tiếc nuối thần sắc. Nguyên Anh ngàn thọ. Hình như rất dài, cần phải thật tính toán ra, thật sự là tốt ngắn á trong lúc này, một điểm sai cũng không thể phạm, một chút thời gian cũng không thể chậm trễ, nếu không chính là như vậy, dù là nguyên hậu đại viên mãn lại như thế nào, còn không phải Hoa Tán ung dung than ra một hơi, tốt tại, nàng đã lại không mơ ước không thể nào chuyện, chí ít sẽ được cái thọ hết chết giả. Đinh đinh đinh để Cốc Lệnh Tắc không nghĩ tới chính là, Lư Duyệt thế mà một chút thời gian, đều không muốn trì hoãn. Đem nàng hoài nghi ba cái cửa sân cấm chế, trực tiếp lấy tam kiếm mạnh mẽ bổ ra. Cấm chế ông một tiếng buồn bã ô, Hoa Tán lên tiếng trả lời quay đầu, giận dữ thần sắc còn chưa đứng lên, liền biến thành bối rối. Đồ đệ Cốc Lệnh Tắc kia thần sắc không dám tin, còn có mang theo thanh kiếm, đằng đằng sát khí Lư Duyệt, đều để nàng không biết làm thế nào mới tốt. Nàng không rõ, các nàng làm sao lại cùng nhau, còn tới được nhanh như vậy. Quả nhiên Lư Duyệt mang theo lóe mù mắt người kiếm. Đang muốn tiến lên một bước lúc, bị Cốc Lệnh Tắc bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước, sư phụ ngài làm sao lại, tử mẫu đeo chuyện gì xảy ra bị hiện trường bắt bao, Hoa Tán nhất thời không biết như thế nào ché lấp. Còn phải nói gì nữa sao, như tỷ tỷ không phải ruột thịt, Lư Duyệt sớm một cước đem nàng đá văng, chính mình tự chụp mình một trường, nhường cho con mẫu đeo ngăn lại hơn phân nửa linh lực, lừa gạt người khác không được, lừa ngươi kẻ ngu này, tuyệt đối có thể. Bị gọi thành đồ đần Cốc Lệnh Tắc. Thật không phải người ngu, nàng tại vừa thấy được Hoa Tán thời điểm, liền biết, là sư phụ chính mình động tay chân. Thế nhưng là nàng thật không thể để cho Lư Duyệt hướng sư phụ động thủ, ngăn tại ở giữa thời điểm, chính mình là kẻ ngu, nàng kỳ thật thật nghị phun ngụm máu, cho sư phụ cùng muội muội xem. Lệnh Tắc là đồ đệ của ta, ta cùng ta đồ đệ chỉ đùa một chút làm sao rồi. Hoa Tán nhìn thấy đồ đệ trên mặt hốt nhiên hồng trợn trắng không bình thường nhan sắc. Khó được nói câu nàng cho rằng mềm mại lời nói, ngược lại là ngươi, ta nếu như nhớ không lầm, ngươi là tu ma đồ đệ, chuyện của ta ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì. Nàng đột nhiên hoài nghi cái này nha đầu chết tiệt kia, sớm tại cột Cốc Lệnh Tắc cùng nàng cùng một chỗ lúc tu luyện, ngay tại phản tính toán nàng. Ngươi như vậy vô đức không có đức hạnh, lại tự cho là đúng người, cho ta sư phụ sách giày cũng không xứng. Lư Duyệt ánh mắt nhắm lại, cách Cốc Lệnh Tắc, cùng Hoa Tán chém giết đến cùng một chỗ. Một cái là đi thẳng tại sát phạt trên đường người, một cái là uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ, hai người khí chàng vẫn rất có khác biệt. Lư Duyệt nếu không phải cố kỵ Cốc Lệnh Tắc, sát khí toàn bộ tiết phía dưới, tại chỗ liền có thể để nàng rút lui mấy bước, có thế dù là nàng cố kỵ tỉ tỉ, Hoa Tán cu nở dê không nhiều lắm là thời gian dài, thân thể không tự chủ được lui về sau ra một bước lúc, nàng tức giận đến gân xanh trên trán đều nhảy dựng lên. Lư Duyệt tại nàng phát tắc trước. Trước tiên đem Cốc Lệnh Tắc rút ra kéo đến một bên, cái gì nói đùa, có ngươi như thế nói đùa sao, rõ ràng là ngươi lên tim không tốt, sợ ta dính Cốc Lệnh Tắc một điểm quang. Ha ha, ngươi đồng ý được nhờ liền thành, Lệnh Tắc là nguyên bên trong, ngươi đâu. Hoa Tán cắn răng, ta chính là không vui lòng, ngươi dính nhà ta Lệnh Tắc ánh sáng, thế nào đi như là đã bị bắt bao, nàng dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, nhận sự thật này. Sư phụ Đinh Cốc Lệnh Tắc kêu to sư phụ thời điểm. Nghe được kiếm vang, vẫn là ngay lập tức ngăn tại Hoa Tán trước mặt, Lư Duyệt, chính chúng ta biết, vẫn luôn là ta dính ngươi ánh sáng, ngươi có hai cái đan điền, mỗi lần tiến đến giai, đều trợ ta, ta chỉ có một cái câm miệng lời còn chưa dứt, một cái lông xù vật nhỏ, một bên hưng phấn thét lên, một bên chấm dứt tốc độ nhanh lẹn đến nàng đầu vai. Chít chít, chít chít kít tiểu bảo xa xa chạy tới, nhìn thấy Lư Duyệt thời điểm, cũng không biết cao hứng biết bao nhiêu, phục đến nàng đầu vai ngay lập tức, liền hướng về mặt của nàng, lại là cọ lại là dán, thậm chí còn tiêm miệng nhỏ, hôn tới. Nó nghe được Vân Dung nói Lư Duyệt theo linh giới trở về bị thương chuyện, lúc này đột nhiên lập tức tại trấn âm tông phường thị, gặp thật tốt nàng, kia phần cao hứng, quả thực không cách nào biểu đạt. Chít chít chít chít Lư Duyệt hình như nghe được tiểu bảo tiếng cười, nàng đầy ngập lửa giận, lập tức bị tiểu gia hỏa này, vân vê rất hơn phân nửa. Đừng làm rộn, không thấy được ta đang sinh khí sao chít chít, chít chít kít tiểu bảo hai con móng vuốt nhỏ, một cái khoác lên lỗ tai của nàng bên trên, một cái khoác lên trên khuôn mặt của nàng, lần nữa đem cái đầu nhỏ đưa qua đến, cọ a cọ, nó mới mặc kệ nàng mắt hai sinh khí đâu, dù sao nó hiện tại cao hứng. Người nào, dám ở ta trấn âm tông phường thị động động kiếm hỏa tốc dẫn một đội đệ tử chấp sự chạy tới Lữ Trường Tài, hét lớn thời điểm, đột nhiên phát hiện nhà bọn hắn tiểu bảo, cùng cầm kiếm người dị thường thân mật, hét lớn lập tức biến thành chần chờ. Xin lỗi Lư Duyệt cầm lập ý hộ hoa tán cốc lệnh tắc không có cách, đương nhiên cầm bán manh tiểu bảo càng không biện pháp, quay đầu thời điểm, một mặt buồn bực hướng hắn chắp tay, Lữ Sư Huynh, là ta, tiêu giao Lư Duyệt Lữ Trưởng Tài còn không có lo lắng kinh hỉ, liền lại bị trong viện người chọc tức, hoa tán hử hoa tán dùng cái mũi hử một tiếng. Xin lỗi cốc lệnh tắc bận bịu ở bên cạnh chắp tay, cầu khẩn thần sắc, để Lư Duyệt bất đắc dĩ giữ chặt Lữ Trường Tài, ta có đồ vật muốn tặng cho Càn Tam tiền bối, Lữ Sư Huynh mau dẫn ta đi. Lữ Trường Tài giật mình, cu nở dê mặc kệ nàng muốn đưa thứ gì cho Càn Tam lao tổ, giữ chặt thời điểm, trực tiếp liền bay lên. Lao tổ thiên kiếp, dùng chấn âm tông bí bảo đè ép đè thêm, kỳ thật bọn họ ai cũng biết, hắn lao nhân già không chống nổi, đã Lư Duyệt hưu tâm đến tiễn lao tổ cuối cùng đoạn đường, đương nhiên muốn báo đi lên. Xoạt xoạt xoa tích góp đã lâu lôi kiếp, đến cùng tại Lư Duyệt thấy Càn Tam trước, bổ xuống. Chít chít tiểu bảo hình như có chút sợ, tại Lư Duyệt đầu vai, gấp đến độ xoay quanh. Đừng sợ, Lư Duyệt đem nó túi đến trong tay áo, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu bảo cảm thấy nó không thể an tâm, thế nhưng là nó lại không nỡ từ bỏ khó khăn ở cùng với nàng thân cận. Híp mắt nhỏ nghi một la tờ về sau, nó đem chính mình vòng thành một đoàn nhỏ, đi vào nàng trong tay áo ám trong túi. Nó nghĩ thầm, lần này cuối cùng an toàn đi có cái không quá đáng tin cậy chủ nhân, nó vẫn luôn không thể yên tâm. Đối Lư Duyệt, nó dù lòng tràn đầy đầy mắt thích, có thể nói thật, nó cũng cảm thấy nàng không quá đáng tin cậy. Tiểu bảo có đôi khi chính mình cũng hoài nghi, cùng dạng này hai người thân cận, nó có phải hay không cũng là không đáng tin cậy phệ hồn chuột. Lư Duyệt không biết tiểu gia hỏa tâm lý, càng đến gần lôi kiếp chỗ, nàng càng là phát hiện, trấn âm tông từ trên xuống dưới. Tản ra loại kia bi thống tình, có chu tờ năng lực nguyên anh cùng kết đan tu sĩ, đều tại biên giới mượn minh thạch cùng từng cái dẫn lôi pháp khí, thu thập bọn họ tận khả năng thu lôi lực. Tuy rằng đều làm xong Càn Tam lão tổ ngã xuống chuẩn bị, thế nhưng là có thể để cho hắn nhiều kiên trì một hồi, chính là một hồi dù là thu thập lôi lực, không đủ hắn có thể tiếp nhận một phần ngàn một phần vạn, bọn họ cũng không muốn từ bỏ tiêu giao Lư Duyệt, bái kiến Càn Tam tiền bối Lư Duyệt mang theo linh lực thanh âm. Truyền vào vượt qua ải vị trí, vạn bối tự linh giới mang theo súng kích hóa thần bảo vật, tiền bối nhất định phải tiếp hảo. Linh lực đưa tới ở giữa, hai con một lớn một nhỏ hộp ngọc, bị nàng thẳng tắp vư tờ hướng đại khái phương vị. Một cái hư ảo bàn tay lớn, cấp tốc đưa ra ngoài, tiếp đi hai con hộp ngọc. Lôi kiếp mộc dùng như thế nào, tiền bối hẳn phải biết, một cái khác trong hộp ngọc quả, thật chỉ là quả, là cho tiền bối buông lòng tâm tình an. Lư Duyệt mới đem đồ vật đưa ra ngoài, liền sợ hãi về sau bị một đám nguyên hậu tu sĩ để mắt tới, bất quá vạn bối quang chi vòng, đối với nơi này lôi lực cảm thấy rất hứng thú, tiền bối không ngại, nó kiềm chế nơi này quang chi linh khí đi sao có thể chú ý Càn Tam cười ha ha một tiếng, tiểu hữu tùy ý, lão phu lôi kiếp lực lượng, ngươi nghĩ thu bao nhiêu, liền thu bao nhiêu. Lư Duyệt, nơi này không phải ngươi hồ đồ địa phương. Mau lui lại sau minh thạch xem như thua với nàng, Càn Tam tiền bối chính mình cũng không báo hy vọng, nàng còn đem lôi kiếp mục lãng phí vào trong làm gì còn có, thu thập quang chi linh khí, sao có thể thu được hóa thần trên thiên kiếp lúc trước, Cốc Lệnh Tắc từ nàng tác động đến mà đi lôi thương, hắn đau lòng bao lâu thật sự là không thể không sợ nàng nha. Minh Thạch Lư Duyệt hướng hắn thử nhai răng, chúng ta đánh cược thế nào, nhìn xem là. Ngươi tứ hạnh hỏa lôi đánh tan lôi lực nhiều, vẫn là của ta quang chi vòng cướp lôi lực nhiều. Minh Thạch, hắn thật nghĩ dán nàng một mặt, người ta như thế lao tổ, muốn bản thân sát nhân thành nhân thời điểm, là đánh cược thời cơ sao? Bắt đầu Lư Duyệt cũng không cần hắn đáp, quang chi vòng đã đinh đinh đang đang hóa thành vô số tiểu hoàn, kết thành một cái siêu cấp dài dây xích, vòng thai kiếp nói bên ngoài, trộm cơ mưu lợi tất cả mọi người ngẩng đầu lên, chỉ nhìn từng kia điện. Quang, như ngân xà loạn vũ giống như, đừng bá rồi bị nó hút đi qua. Cái này Huệ Hinh bọn họ tất cả đều mắt trợn tròn, toàn lực mà đối đãi Cản Tam nuốt nước miếng một cái, đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết Lư Duyệt còn có cái này mưu lợi bản sự, hắn nên sớm một chút đem nàng cùng Minh Thạch cùng một chỗ mời đến, không đi khởi động bí bảo lãng phí kia ba ngày thời gian, hắn hoặc là thật có thể xông một cái đâu còn có, lôi kiếp mục là tốt bao nhiêu đồ vật, tối thiểu nhất có thể vì hắn cản nửa chu kỳ sóng á răng rắc thiên kiếp hình như bị quang chi vòng trộm cả tờ hành vi chọc giận, trước nay chưa từng có thanh âm, nổ vang tại tất cả mọi người lỗ tai bên cạnh, tu vi thấp một ít kết đan tu sĩ. Từng cái không chịu nổi, bận điệu có bao xa tránh bao xa. Bầu trời chướng mắt ánh sáng, như vậy quen thuộc, Lư Duyệt bảo vệ mắt thời điểm, thế mà cảm giác được một chút đã lâu thân thiết lôi ngục là thống khổ, thế nhưng là thu hoạch cũng là cực lớn. Huống chi, nàng chính ở chỗ này, nói trước gặp Phi Huyền, tuy rằng bởi vì phao phao, bọn họ luôn di chuyển, có thể không vượt sâu biển lớn yên ổn 13 năm, tu sĩ yêu tộc. Không có con quấn quấn không duyên cớ ngốc thiếu lúc này nghĩ đến, đều để người rất hoài niệm tiểu bảo tại nàng trong tay áo, đột nhiên cảm thấy trên người lông sắp vỡ, tận mắt thấy, một đường tư tư vang dòng điện, né qua nho nhỏ trên chóp mũi. Nó há to miệng, rất muốn kêu đi ra, thế nhưng là đầu lưỡi tê, thân thể cu nở dê tê, động cu nở dê không động được. Hóa hình thiên kiếp tuy rằng đã qua, có thế nó là yêu, trời sinh sợ sấm, huống chi. Đây là nhân tộc hóa thần lôi kiếp, sẽ muốn mệnh A Lư Duyệt muốn làm gì phần này dòng điện, rõ ràng là từ trên người nàng truyền đến trên người nó. Tiểu bảo rất muốn khóc nó sẽ không chết ở trong tay nàng đi Minh Thạch, ngươi thua Úc Lư Duyệt cười hì hì, ngay cả đọc nhấn rõ từng chữ đều mang lôi ti bộ dạng, thực tế để Minh Thạch vô lực. Nếu có thể đánh thắng được, hắn sớm đem nàng có bao xa, đã bao xa. Đáng hận rõ ràng lộ ra lộ vẻ, hắn đánh không lại nàng, thở dài lúc. Minh Thạch tiến lên một bước, cấp tốc nắm chặt nàng tay, đu nở dê vờ ơ y a ta thua, từ giờ trở đi, ngươi liền thỏa thích phát huy, cố gắng thu lôi đi có hẳn cái này hình người tránh xét siêu cấp pháp bảo tại, quang chi vòng thu thập lôi linh lực, lan đến gần trên người nàng, kiểu gì cũng sẽ thiếu chút. Ha ha tốt được Minh Thạch trợ nàng, quang chi vòng thu lấy quang chi linh khí liền dễ dàng hơn, dù sao lôi ngục nàng đều xông qua, lại ăn nhiều như vậy lôi đỉnh trái cây. Lại thế nào cu nở dê điện không chết nàng. Tâm niệm vừa động ở giữa, quang chi vòng dây xích, đi vào trong co lại một vòng nhỏ. Răng rắc thô to lôi trụ, tại muốn rơi xuống lúc, phân xóa, một chi đánh về phía Cản Tam ẩn thân, một chi đánh về phía quang chi vòng dây xích. Đinh đinh đang đang vòng cùng vòng tấn công đến cùng một chỗ, thanh thúy lại thanh âm vui sướng, để chấn âm tông một đám người, trợn mắt hốc mồm năm đó, bởi vì này phá vòng, Lư Duyệt bị thiên địa môn cướp đi. Thành người ta ký danh đệ tử. Lại bởi vì này phá vòng, bị ma linh để mắt tới, năm đó, bọn họ có bao nhiêu người, muốn giúp tiêu giao môn cùng một chỗ, đêm này phá vòng đập một đập nhưng là bây giờ vân tịch bọn người, rốt cục cảm thấy, cái này thông thiên linh bảo, thực chí danh quy hóa thần thiên kiếp lôi linh lực nó cũng dám bắt, còn có cái gì là nó không thể làm răng rắc nhìn thấy lần nữa đánh xuống lôi trụ, chia mỏng hơn phân nửa đánh tới quang chi vòng bên trên. Cản Tam không biết vì cái gì, cảm thấy rất hôi. Hai, hắn cái này độ kiếp nhân vật chính, hình như tại thời khắc này, biến thành phối đầu. Bất quá phối đầu tốt nắm lên Lư Duyệt đưa vào màu bạc quả, cắn một cái dưới lúc, miệng đầy thơm ngọt, thật sự là quá xứng rồi. Ba đợt lôi kiếp, trừ yếu nhất đợt thứ nhất, bị hắn cùng pháp trận liên thủ đánh tan. Này hai đợt, đều vô dụng hắn động thủ tiêu giao thật sự là nhặt được bảo A một viên quả bằng nhanh nhất tốc độ gặm xong. Cản Tam ngẩng đầu, nhìn về phía đợt thứ tư lôi kiếp. Trên bầu trời thỉnh thoảng chớp động lên hào quang, hiển nhiên lôi điện đang nổi lên càng lớn kiếp lôi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, nguyên bản cho rằng sẽ bị động bị quang chi vòng dây xích, thế mà như rồng bình thường, xông vào trong lôi vân đinh đinh, đương đương, đinh đinh quang chi vòng mỗi một lần vang động, đều để Lư Duyệt cùng Minh Thạch ra đầu nổ một chút, đương nhiên trong tay háo tiểu bảo QNZ không chạy mất. Trấn Âm Tông người chỉ gặp nàng cùng Minh Thạch tóc, tại một chút xíu dựng thẳng lên, trên thân hai người hồ quang điện du tẩu, lốp bốp ở giữa, nhát gan, căn bản không có cách nào xem chưa xong còn tiếp.